Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 302, thành đoàn đi khi dễ đổ đần. Đầu năm nay dám cùng Gromas loại quái vật này cấp bậc người người không qua được thật đúng là không nhiều, bởi vậy rất nhanh có liên quan tới Amazon Lily băng hải tặc Kuza đầu tiên là tại Xuân Chi Nữ. Vương ở trên đảo cùng Frostwarp băng hải tặc máy móc chiến đấu Rob Lucci đại chiến. Sau đó cùng Gromas tại Water Seven gặp mặt lại tan rã trong không vui. Tiếp lấy thậm chí khiêu khích thức pháo kích Water Seven, sự tình liền theo các loại tin tức ngầm lưu truyền đến thế giới phạm vi bên trong. Liền ngay cả New of the World cũng đang có quan hệ với Bower Hancock tin tức. Bởi vì Bower Hancock từng tại Water Seven nghênh ngang đăng tràng qua. Bởi vậy cái kia dưới trướng phóng viên trải rộng toàn thế giới. Chỗ đó đều có nhỏ nhãn tuyến New of the World cũng vỗ xuống Hancock cái kia phong hoa tuyệt đại bộ dáng. Đồng thời liền ngay cả Big New Morgan ra hỏa này cũng bị Hancock mê không muốn không muốn. Thậm chí chuyên môn ra một phần đặc san màu báo đến đưa tin Hancock tại Water Seven làm chuyện xảy ra, nghe nói tại báo chí mua bán cùng ngày. Cả cái New of the World tại các nơi trên thế giới xưởng in ấn đều tại tăng ca. Bởi vì báo chí bán quá tốt rồi. Hancock ảnh chụp bị vô số người mua về thu giấu đi. Đồng thời có quan hệ với hồi lâu không hề lộ diện băng hải tặc Kuza dĩ vãng tin tức tương quan cũng bị Morgan bọn hắn những này chính kinh mà làm báo chí người cho run lên đi ra. Băng hải tặc Kuza thuyền trưởng chính là Amazon Lily hoàng đế. Loại này lưu truyền xuống quy củ tự nhiên cũng là không gạt được. Bởi vậy không quá hai ngày đâu, Bower Hancock liền hái được một cái phi thường bá đạo danh hào đệ nhất thế giới mỹ nữ Pirate Empress. Cái danh hiệu này có thể nói là không phải thường ghê gớm. Không nói đến Hancock thực lực như thế nào, tóm lại nàng danh hào này trên cơ bản liền là nữ tính hải tặc đỉnh phong. Liền xem như trước đó Crescent Moon Hunter Katarina Devon cùng bây giờ Big Mom Salad Lin Lin danh hào cũng không có Bower Hancock bá đạo như vậy. Từ một điểm này bên trên, cũng đủ để nhìn ra Bower Hancock trên thế giới này nhân khí cao biết bao nhiêu. Nên nói là nhan trị cao người, làm cái gì đều rất nổi tiếng sao? Đây thật là cái xem mặt thế giới a, cũng chính là bởi vì Bower Hancock nhân khí quá cao, để Frostwarp băng hải tặc đều đi theo ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Rất nhiều người đều tại lên án lấy Frostwarp băng hải tặc. Bọn hắn những này ăn dưa quần chúng rất không rõ. Vì cái gì Frostwarp băng hải tặc người sẽ cùng Bower Hancock xinh đẹp như vậy người động thủ? Chẳng lẽ không phải là nàng muốn cái gì liền cho nàng cái gì sao? Tóm lại một đoàn ăn dưa quần chúng lần nữa xác nhận Frostwarp băng hải tặc là cái gay băng hải tặc. Cái này băng hải tặc bên trong người tất cả đều là đối với nam nhân cảm thấy hứng thú chết biến. Thái bất quá những này hiển nhiên đều đã cùng Gromas không có quá lớn quan hệ. Zozu cùng Urut bọn hắn tượng trưng đuổi truy băng hải tặc Kuza liền Zozu liền trở lại chuẩn bị chủ trì đại cục, mà Urut thì tiếp tục đánh lấy muốn thu thập băng hải tặc Kuza danh hào ở bên ngoài lang thang lấy. Lucci tiểu tử này lúc nghe Gromas dẫn hắn muốn đi thế giới mới làm việc về sau rất nhanh cũng tương tự về tới Water Seven Frostwarp băng hải tặc trụ sở bên trong. Gromas nhìn xem Lucci mang về cái kia bao lớn nhỏ dương tài bảo cũng là có chút buồn cười nói ra. Ngươi nói ngươi muốn đi tham gia cái gì Xuân Maya, kết quả Hancock nàng ở bên kia không có tẩy sạch cái gì. Ngươi ngược lại là kiếm lời cái đầy bồn đầy bát. Tiểu tử ngươi rất lợi hại nha. Lucci thì khoát khoát tay nói ra. Đừng nói nữa. Sớm biết thuyền của bọn hắn chậm như vậy, ta liền không ngồi. Nguyên bản hai ngày không đến lộ trình. Quả thực là đi cho ta 4 ngày nửa đường thời điểm ta liền có không muốn những thứ này ý nghĩ. nhưng cuối cùng vẫn là cảm thấy đều phế đi thời gian lâu như vậy. Nói không cần cũng có chút bị thua thiệt được rồi. Không nói những thứ này. Cái kia Hancock đâu? Phía trước ta trông thấy trên báo chí nói nàng đem chúng ta Water Seven cho pháo oanh. Là tình huống như thế nào? Ta trước đó gặp nàng thời điểm cảm giác nàng đối chúng ta Frostwurf băng hải tặc giác quan tựa hồ. Rất cảm kích mới đúng a nha. Là diễn một tuồng kịch mà thôi. Đã người đều tới chúng ta liền chuẩn bị đi thôi. Thuyền đã chuẩn bị tốt. Gromas cũng không có cùng Luchi tiểu tử này giải thích cái gì quá nhiều. Đồ vật, mà Luchi thì cũng tương tự đối những cái kia, lông gà vỏ tỏi, việc nhỏ không có hứng thú quá lớn. Cùng cái này so sánh, hắn càng muốn biết Gromas muốn đi thế giới mới làm cái gì. Gromas, chúng ta đi thế giới mới làm cái gì à? Chính phủ thế giới bên kia cho ủy thác là cái gì ủy thác? Luchi tò mò hỏi, hơn nửa tháng trước, hải quân bản bộ trù thế giới mới một đạo phòng tuyến cuối cùng. D5 hải quân kém chút bị người đánh xóa bỏ xây dựng chế độ. Chuyện này ngươi biết à? Gromas nở nụ cười nhẹ giọng mở miệng nói ra, sau đó mang theo Luchi hướng phía bến cảng vừa đi đi. Mà Luchi cũng đi theo Gromas bên người nói ra, biết là biết. Bất quá cụ thể là tình huống như thế nào, giống như không có đưa tin qua a ân, dù sao mất đi lớn như vậy mặt, chính phủ thế giới bên kia không đem việc này thiện hậu, là sẽ không để ra cái gì chính xác tin tức. Tóm lại D5 hải quân bị một cái tự xưng là dâu trắng nhi tử ra hỏa tiêu diệt. Căn cứ chính phủ thế giới bên kia cung cấp tình báo biểu hiện, ra hỏa này gọi là Edward Weevil. Thực lực cực đoan cường đại, thậm chí có được có thể cùng dâu trắng lúc tuổi còn trẻ lực lượng lẫn nhau sánh ngang sức chiến đấu. Thế nào, có phải hay không cảm thấy rất hứng thú? Gromas khóe miệng một phát, mở miệng cười nói ra, mà Luchi cái này chiến đấu cuồng cũng là rất hưng phấn nói. Ý của ngươi chính là nói chúng ta muốn đi thảo phạt một cái cùng dâu trắng không sai biệt lắm. Cường đại hải tặc. Gromas sờ lên cái cằm nói ra, mặc dù cái kia Edward Weevil bị đám hải quân ước định thực lực đẳng cấp không sai biệt lắm là có chuyện như vậy, bất quá rất rõ ràng, một khi mở ra thực chiến, hắn tuyệt đối không phải là mạnh như vậy, dù sao gia hỏa này đầu óc có chút vấn đề, tựa như là cái thiểu năng trí tuệ. Gromas sờ lên cái cằm nói ra, mặc dù cái kia Edward Weevil bị đám hải quân ước định thực lực đẳng cấp không sai biệt lắm là có chuyện như vậy, bất quá rất rõ ràng, một khi mở ra thực chiến, hắn tuyệt đối không phải là mạnh như vậy, dù sao gia hỏa này đầu óc có chút vấn đề, tựa như là cái thiểu năng trí tuệ. Luchi thì sửng sốt một chút, sau đó mở miệng nói ra, Gromas, coi như ngươi xem thường người ta trí tuệ, cũng không thể tùy tiện liền nói hắn là thiểu năng trí tuệ a. Quá không lễ phép, Gromas liếc mắt sau đó mở miệng nói. Ta không phải đang vũ nhục hắn, ta là đang trần thuật một cái sự thực khách quan. Cái kia Edward Weevil tố chất thân thể cực cao, thực lực cũng rất mạnh, nhưng là trí thông minh rất thấp, ta nói như vậy ngươi rõ chưa? Luchi đối Gromas hết sức hiểu rõ. Sau đó nghĩ lại, hắn liền đã hiểu Gromas vì cái gì đối cái này Edward Weevil để ý như vậy. Chính phủ thế giới bên này ủy thác một phát, hắn liền chuẩn bị đi đụng tham gia náo nhiệt, chỉ gặp Luchi mở miệng nói ra. Ta đã biết, ngươi là chuẩn bị đi thế giới mới, sau đó đem cái này Edward Weevil lừa gạt đến trên thuyền chúng ta tới là a. Làm cái tay chân, Gromas cười ha hả nói. Cái gì gọi là lừa gạt? Ta đây là dẫn hắn đi quay đầu là bờ, ngươi biết không? Chỉ bằng sự thông minh của hắn, nếu là không ai đi cứu vớt hắn một cái, hắn sớm muộn sẽ chết rất thê thảm. Đồng thời Gromas cũng ở trong lòng nghĩ đến cái này đến tiếp. Sau sự kiện, nếu là sự kiện lần này không có hắn nhúng tay, chỉ sợ không cần 2 năm, cái này Edward Weevil liền sẽ tại thế giới mới lần nữa vén nổi sóng. Hắn sẽ đem nguyên hải quân đại tướng, hiện nay hải quân hiệu trưởng Black Arm Zephyr xuất lĩnh thực tập thuyền cho tập kích. Đồng thời giết chết Zephyr một thuyền ái đồ. Duy chỉ có anh cùng Bin hai người này có thể may mắn còn sống sót. Liền ngay cả Zephyr ra hỏa này cánh tay đều bị chém đứt một đầu. Biến thành cùng sang cụt một tay đao vương. Chỉ bất quá cùng sang cái kia lang thang ra hỏa khác biệt. Zephyr sau lưng thế nhưng là còn đứng đấy khổng lồ hải quân hệ thống đâu. Hải quân bên trong người tài ba xuất hiện lớp lớp. Rất nhanh khoa học bộ đội liền cho Zephyr lắp đặt danh xưng năng lực giả sát thủ, máy cắt giấy. Tiếp lấy Zephyr liền tiếp tục tại hải quân bên trong phát sáng nóng lên thẳng đến Edward Weevil. Trở thành mới Oka Shichibukai, để Zephyr cái này vận mệnh long đong kiên nghị nam nhân rốt cục tâm tính sụp đổ. Hóa thân hắc ám, kém chút đem toàn bộ thế giới mới cho hủy diệt đi. Converter, Miss Dux, hiện nay, Gromas đã đem ba tòa, Periodo, bên trong tòa kia, Fur Island, cho nổ lông đều không thừa một cây. Nếu quả như thật làm ra Weevil đi chặt đứt Zephyr cánh tay sự tình. Như vậy đến lúc đó Zephyr ra hỏa này chỉ sợ khó tránh khỏi vẫn là sẽ đi hướng hắc ám con đường. Đến lúc đó lấy hải quân cái kia tốc độ phản ứng. Thật đúng là không nhất định có thể chưởng cứu được thế giới mới. Zephyr ra hỏa này rất có thể thật sẽ đem còn lại hai tòa, Periodo, lấy sét đánh không kịp bưng tay. Chi thế cho hủy diệt đi. Tính cả lấy trình hắn cùng thế giới mới hải tặc nhóm cùng một chỗ trung phó hoàng tuyền Zephyr hắc. Hóa không hắc hóa hắn không thèm để ý. Dù sao Zephyr cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Mặc dù Gromas rất kính nể hắn loại người này, nhưng là đó cũng không phải Gromas phát hiện tâm lý do. Nhưng là thế giới mới hủy diệt, không hủy diệt liền cùng Gromas có quan hệ rất lớn. Mặc dù Gromas cầm loại chuyện này uy hiếp qua chính phủ thế giới, nhưng là hắn trên bản chất cũng không tính thật hủy diệt thế giới mới. Dù sao hắn tại thế giới mới còn có rất nhiều tố cầu đâu. Nếu để cho Zephyr đem thế giới mới làm hỏng, hắn còn làm cái gì vua hải tặc? Khi cá ướp muối vương tính toán, cho nên lần này đi trợ giúp chính phủ thế giới thu thập Edward Weevil. Một mặt là Gromas đối gia hỏa này cảm thấy rất hứng thú. Muốn thử một chút nhìn có thể hay không dụ dỗ một cái này thiểu năng trí tuệ nhi đồng. Một phương diện khác cũng là đi cứu vớt thế giới đi. Chỉ bất quá điểm này không có ai biết thôi. Nghĩ tới đây, Gromas còn sờ lên cằm của mình nói ra. Ai, suy nghĩ kỹ một chút. Ta còn thực sự là người tốt à, cái này chính phủ thế giới đem ta định nghĩa vì tà ác, thật sự là. Mắt bị mù, Luchi cũng sớm đều quen thuộc Gromas tùy thời tùy chỗ, tự luyến, hình thức. Bởi vậy cũng không có để ý tới hắn cái gì. Mà là leo lên Water Seven cảng trong miệng Ilun Hào. Nguyên bản hắn lấy vì lần này là hắn cùng Gromas hai người đường đi đâu. Không nghĩ tới trừ bỏ phổ thông thuyền viên đoàn bên ngoài. Monoe cái này tiểu thư ký vậy mà cũng chính trên thuyền chỉ huy chuẩn bị xuất phát đâu. Monoe tại nhìn thấy Luchi về sau biểu lộ có chút bất mãn nói ra. Luchi, tốc độ của ngươi quá chậm. Chúng ta đã đợi ngươi hai ngày thời gian, có thể hay không nhờ ngươi lần sau chú ý một chút. Luchi mình đối lý, cho nên cũng không có cùng Mone so đo những này, ngược lại có chút hẹp hòi pơ mở miệng nói lầm bầm. Cho nên ta liền nói nữ nhân là thật phiền phức, suốt ngày chỉ biết lòng dạ hẹp hòi, vẫn là Gromas tốt, hắn liền xưa nay sẽ không tại những chuyện nhỏ nhặt này cùng ta nói rông dài. Gromas phải mang. Theo Mone nguyên nhân cũng rất đơn giản. Cái kia cũng là bởi vì Mone là hệ Paramecer huyễn huyễn trái cây năng lực giả. Đồng thời đi qua những năm này khai phát, bản thân thực lực đã xem như rất không tệ. Dù sao nàng thân ở một cường giả như mây hoàn cảnh bên trong. bản thân liền sẽ bị hoàn cảnh chung quanh mà mang theo chậm rãi mạnh lên. Dù sao người đều là hoàn cảnh động vật mà. Huyễn huyễn trái cây năng lực vốn là 10 phần cường đại. Lại thêm Edward Weevil đầu óc có chút vấn đề. Bởi vậy Gromas cảm thấy tại lắc lư Edward Weevil lên thuyền thời điểm. Monet năng lực hẳn là sẽ đưa đến kỳ hiệu. Cho nên hắn mới có thể quyết định mang theo Monet cùng đi thế giới mới tìm Edward Weevil phiền. Phước, đơn giản điểm tới nói. Lần này phân công liền là Gromas phụ trách tỏa chấn. Luchi phụ trách xuất thủ làm nằm xuống cái kia Edward Weevil. Tiếp lấy Monet phụ trách lắc lư thằng ngốc kia lên thuyền. Liền là đơn giản như vậy. Đến tại chính phủ thế giới bên kia ủy thác cái gì? Gromas căn bản cũng không có nghĩ tới. Dù sao hắn chỉ cần đem người thu thập hết. Các người chính phủ thế giới cuối cùng yêu làm sao cùng thế nhân giải thích ta cũng sẽ không đi. Vạch trần, cho nên ai cũng đừng làm khó dễ ai. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN